Chương 1298, Bạo lực nữ vương 21. Xem ra lần này tên hung thủ này tính cách rất ác liệt, cũng rất tàn nhẫn, lấy hành hạ đến chết người khác làm vui, là nhân vật rất nguy hiểm, chúng ta muốn sớm chút bắt đến hắn, miễn cho lại có người bị hại xuất hiện. Đường Phong quan sát đến hiện trường, cho ra kết luận. Khi nói chuyện Lưu Song Song cùng Đường Phong đã đến người bị hại trước mặt, người bị hại thi thể nằm nghiêng trên mặt đất, toàn thân trên dưới đều là bị lăng ngược mà ra miệng vết thương. Người bị hại bụng nhìn càng là kinh tâm, bởi vì chỗ đó cắm 7-8 thép, mỗi một cái đều nhập vào cơ thể mà ra, lại vừa vặn tránh khỏi dẫn đến tử vong vị trí, thương thế kia nhượng người bị hại trước khi chết chịu đủ thống khổ tra tấn. Hung thủ này là có ngược đãi đam mê, hoặc là cùng người chết có cái gì thâm cừu lại hận, nếu không làm sao có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy tới giết người. Đường Phong túi người, đánh giá người bị hại thi thể tự nói. Lưu Song Song đang túi đầu xem xét chung quanh trải rộng lộn xộn dấu chân, cẩn thận phân biệt dấu chân khác biệt, kết quả nàng phát hiện này đó dấu chân, thế nhưng đều là một người mà tại đây dấu chân chung quanh, lại có rất nhiều giống như thật nhỏ gậy gộc đâm ra đến tiểu tiểu khanh động, này đó hố một đường đi theo dấu chân. Đây liền có ý tứ, không có dấu chân lại có này đó tiểu khanh động, hết sức dễ dàng làm cho người ta liên tưởng đến lần này hung thủ không phải nhân loại, mà là cái gì trí tuệ sinh mệnh. Đường đại ca, ngươi thấy thế nào? Lưu Song Song nhìn tại bên người nàng ngồi xổm xuống, cũng tại quan sát này đó tiểu khanh động Đường Phong, hỏi hắn phán đoán. Này đó dấu chân xem hoa văn cùng lớn nhỏ, đều là một người, cũng chính là người bị hại, bên cạnh không có hung thủ dấu chân, chỉ có này đó hố, thuyết minh hố này động chính là hung thủ lưu lại. Có thể lưu lại dấu vết như vậy, rất rõ ràng tên hung thủ này rất có khả năng là một cái sinh vật có trí khôn. Nhưng mà cũng không bài trừ là nhân loại cố ý lưu lại dấu vết như vậy đến làm xáo trộn. Lưu Song Song gật gật đầu, khả năng này không phải là không có, có đôi khi nhân loại tàn nhẫn trình độ, viễn siêu chúng ta tưởng tượng, so trí tuệ sinh mệnh còn muốn không thèm chú ý đến mạng người. Người chết Hắc Quốc Doanh, nam, 32 tuổi, chưa lập gia đình, trong nhà phụ mẫu mất sớm, cũng không có cái gì thân nhân, mình mở một cái tiệm tạp hóa, sinh ý bình bình đạm đạm, kiếm không nhiều. Theo Hắc Quốc Doanh hàng xóm theo như lời, cái này Hắc Quốc Doanh tính cách quái gở hướng nội, không thích cùng nhân trao đổi, nhưng nhân vẫn là tốt, làm sinh ý thời điểm cũng không để ý làm cho người ta chiếm chút tiện nghi. Cái này Hắc Quốc Doanh cũng nói qua mấy nữ bằng hưu, bất quá cuối cùng không phải ghét bỏ hắn nghèo chính là ngại hắn tính cách quá quái gở quá không thú vị, đều không tật mà chết. Lên, chính là về Hắc Quốc Doanh điều tra tư liệu. Trong phòng làm việc tại vị trí, Đường Phong niệm xong đương án thượng tư liệu, khép lại túi hồ sơ tử. Tính cách quái gở lại bình xét không sai, cùng nhân ở chung cũng không tính toán chi ly tật xấu, quan hệ nhân mạch lại đơn giản. Như vậy nhân, vô luận như thế nào cũng không giống như là sẽ cùng nhân kết hạ sinh tử đại thù nhân. Huống chi vẫn bị nhân dùng như vậy tàn nhẫn thủ đoạn hành hạ đến chết kết cục, nếu không phải kẻ thù, cũng chỉ có một cái khả năng, cái này Hắc Quốc Doanh là gặp được một cái thuần biến thái. Thích hành hạ đến chết người loại này. Lưu Song Song lật xem trong tay hồ sơ, mặc dù nói là khả năng gặp một cái thích hành hạ đến chết người biến thái, nhưng Lưu Song Song lại tổng cảm thấy, trong này hẳn là có chút cái gì ẩn tình tại. Lưu Song Song chính nghĩ như vậy, liền nghe được hô cơ vang lên, cầm ra hô cơ, mật văn hiện lên, thế nhưng là hung án thông chi, lại có vụ án đến. Vung xuống hô cơ, Lưu Song Song cùng Đường Phong nhanh chóng ra cửa, ngồi trên chỉ phong thẳng đến hung án hiện trường. Án phát hiện trường vẫn là vùng ngoại thành vị trí, chỉ là cách Hắc Quốc Doanh hiện trường là một đông một tây, hơn nữa hiện trường cảnh giới tuyến phạm vi thật lớn, trải rộng buôn đảo dấu chân cùng huyết điểm, cùng Hắc Quốc Doanh hung án hiện trường vô cùng tương tự. Lần này người chết là một nữ tính, hơn 20 tuổi không đến 30 tuổi bộ dáng, mặc bỏ hệ mì ẩn phong váy dài, từ đầu cái đến chân. Nữ nhân tóc dài nóng sâu sắc xoăn gọn sóng, dung mạo hết sức tinh xảo. Đây là một cái sinh hoạt sung túc thập phần thời trang nữ nhân. Chỉ là giờ phút này, nữ nhân này trên người bỏ hệ mỉ ẩn phong váy dài đã muốn nhìn không ra nguyên bản nhan sắc, hoàn toàn bị máu tươi nhuộm thấu, nay huyết đã khô, váy liền như vậy cương trực dán tại nữ nhân trên người. Lưu Song Song đưa tay xốc vén nữ nhân váy dài, váy đã muốn bởi vì máu tươi nguyên nhân cùng làn da dính vào cùng nhau, chỉ là mơ hồ có thể thấy được trên người nữ nhân tựa hồ có rất nhiều miệng vết thương. Cái này váy cùng thân thể đã muốn dính cùng nhau, được mang về mới có thể tiến hành thi kiểm tra. Lưu Song Song buông xuống xốc lên một chút váy, đứng dậy đối Đường Phong nói. Đường Phong gật gật đầu, hiện trường đã muốn khám nghiệm không sai biệt lắm, thu đội. Giải bao phòng, nữ sát chết thượng váy đã muốn bị cởi ra, nữ sát chết thượng miệng vết thương hiển lộ không bỏ sót, nhìn hết sức thê thảm thê thảm. Một bên pháp y gì còn tại tự cấp Đường Phong cùng Lưu Song Song giảng giải giải báo kết quả, khối này nữ trong thi thể không có dược vật lưu lại, trong dạ dày trống trơn, cái gì đồ ăn đều không có, trên cổ tay cùng trên chân có thời gian dài buộc chặt vết thương. Có thể phán đoán, nàng chết trước nhất định gặp qua tù cấm, hơn nữa vẫn luôn tại chịu đói, cho nên trong dạ dày mới có thể cái gì đồ ăn đều không có. Nàng toàn thân trên dưới trải rộng ra thịt quay miệng vết thương, những vết thương này có sâu có cạn, nhưng không một điều là vết thương chí mệnh, từ nơi này miệng vết thương bắp thịt phản ứng đến xem, này đó thương rất hiển nhiên là sống tạo thành. Miệng vết thương thập phần chỉnh tề, hẳn là đều là bị dao nhỏ vẽ ra đến, toàn thân trên dưới miệng vết thương ước chừng 300 nói, nhưng không có một vết thương là muốn nữ nhân này mệnh, nàng là miệng vết thương quá nhiều tạo thành mất máu mà chết. Ra lý giải đào phòng, trở lại văn phòng, nhìn trong tay nhị đội mọi người điều tra tới đây tư liệu, Đường Phong thở dài, ánh mắt có chút nóng nảy. Hiện trường người bị hại vết giày bên cạnh như cũ có nào tiểu khanh động, rất hiển nhiên, hai khởi hành hạ đến chết án đều là cùng một hung thủ gây nên. Tên hung thủ này như thế tàn bạo biến thái, hơn nữa hai cái vụ án phát sinh thời gian lại là như thế tiếp cận, tần suất quá nhanh. Hung thủ này động thủ tốc độ nhanh như vậy, chúng ta muốn nhanh hơn phá án tốc độ, miễn cho lại nhiều hơn người bị hại xuất hiện. Lưu Song Song lật xem sau này nữ thi điều tra tư liệu, vô lực cái gì vụ án, chỉ cần là hung thủ giết người, luôn có một ít quy luật có thể tìm ra. Liền xem như biến thái, muốn giết người cũng phần lớn sẽ tìm có thể kích khởi hắn sinh ra xúc động điểm nhân. Như vậy cái này hai cái người bị hại ở giữa, đến cùng có chỗ nào kích khởi hung thủ giết niệm đâu? Lúc trước Hắc Quốc Doanh chỉ là cái phổ thông hướng nội người bình thường. Cái này nữ nhân tư liệu biểu hiện, nàng là cái đi làm tộc thành phần lao động tri thức, sinh hoạt tinh xảo ưu nhã, làm người am hiểu kết giao bằng hữu, mạnh vì gạo bạo vì tiền bắt diện linh lung. Nàng cùng Hắc Quốc Doanh cái này trình tự nam nhân hoàn toàn không có khả năng sinh ra bất kỳ nào cùng xuất hiện. Như vậy hai người kia đến cùng có cái gì giống nhau điểm sẽ xúc động hung thủ sát ý đâu? Lưu Song Song suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được. Nàng đem trong tay hai người tư liệu đều lật hư thối cũng không nhìn ra cái gì hữu dụng đến. Vung trong tay tư liệu, Lưu Song Song đứng lên quay người đi ra ngoài.